Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, giám bia trà hội. Giám bia trà hội. Khương Thần nghe được cái này hơi có chút quen thuộc danh từ. Trí nhớ bên trong tin tức cấp tốc nổi lên, có thể được xưng tụng giang đông danh túc, chí ít cũng là tử phủ cảnh giới bên trong cường thủ. Lại cả đám đều tư lịch cực lão, đức cao vọng trọng, liền xem như cùng vì tử phủ tu sĩ từ trưởng lão. Đối nó bên trong rất nhiều người đều muốn tôn xưng một tiếng lão tiền bối. Mà cái này vị phác đoan đạo phác lão tiền bối là một tên đỉnh phong tử phủ, mặc dù tuổi tác đã cao, cơ hồ không có cái gì hy vọng đột phá đến lục địa thần tiên chi cảnh. Bất quá cũng là địa tiên phía dưới ít có cao thủ. Hắn nhã hào, tín thủ Trảm Long, năm đó lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân kiệt bảng bên trong người. Rất có tên tuổi, đã từng cùng hảo hữu tại Nam Hoang một bên nâng ly liệt tửu, một bên nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà chém giết một đầu tương đương với nhân tộc tử phủ đỉnh phong, xâm phạm giao châu biên cảnh giao long. Đây cũng là hắn xưng hào tồn tại, mà cái này cái gọi là giám bia trà hội, nguyên do là mười mấy năm trước, phác lão tiền bối dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được một khối tàn bia. Tàn trên tấm bia có mấy trăm đầu đạo văn khắc họa, hỗ trợ lẫn nhau. Những đạo văn này tương đương huyền diệu, người khác nhau lĩnh hội, đều có thể ngộ ra khác biệt pháp môn đến. Đã từng có mấy vị lục địa thần tiên cấp mấy người vật cố ý đến đây nhìn qua. Biểu thị cái này một khối tàn trên tấm bia, trước kia rất có thể khắc họa là một môn thiên tiên cấp số cao thâm bí pháp. Nhưng là bởi vì không trọn vẹn lợi hại, chính là mấy vị kia địa tiên tìm hiểu ra đến cũng chỉ có tử phủ cấp số, ẩn chứa một tia đạo chi chân ý pháp môn, liền bọn họ trực tiếp cảm ngộ thiên địa tự sáng tạo đều chưa hẳn so ra mà vượt. Giá trị liền giảm mạnh, phác đoan đạo vốn cũng là tử phủ đỉnh phong, đạo chi chân ý cấp bậc pháp môn, đối với hắn tác dụng cũng không lớn, cho nên hắn dứt khoát đem khối này tàn bia nửa công khai. Thường cách một đoạn thời gian liền tổ chức trà hội, mời giang đông tuổi trẻ tuấn kiệt tham dự, cộng đồng lĩnh hội bi văn, mà đến tham dự tuổi trẻ tuấn kiệt phần lớn đều có thể có thu hoạch. Thậm chí có một chút tên nhóm nhân kiệt bảng thiên tài, còn có thể ngẫu nhiên từ đó ngộ ra tử phủ bí pháp. Cũng coi là một đoạn giai thoại, Khương Thần đối với cái này một khối tàn bia cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đại xích thiên kiếm quyết cao thâm mạt chắc, xa không phải thiên tiên cấp bí pháp có thể so sánh. Chớ đừng nói chi là vẫn là không trọn vẹn, đợi đến quay đầu hệ thống ban thưởng công pháp tới tay, khẳng định cũng là cùng cấp độ, xuyên qua tới không bao lâu. Khương Thần ánh mắt đã trở nên khá cao, nhưng là, dựa theo hắn biết, cùng vừa mới từ trưởng lão nói, cái này giám bia trà hội, mỗi một lần đều có không ít thiên tài đáp ứng lời mời mà đến. Coi như trong đó rất nhiều xuất thân từ đỉnh tiêm đại phái. Có thể lĩnh hội tàn bia đã có thể biểu hiện ra chính mình ngộ tính. Cũng có thể cùng thế hệ giao lưu. Cho dù là nhân kiệt bảng tuấn kiệt cũng cơ hồ nhiều lần đều có người tiếp nhận mời. Những này tuấn kiệt bên trong, nói không chừng liền có đỉnh tiêm đại phái cá lọt lưới, ngũ tinh cấp thiên chi kiêu tử. Từ trưởng lão, không biết một lần này giám bia trà hội có nhân kiệt nào bảng anh kiệt tham gia? Khương Thần lên tiếng hỏi, trong lòng đã hạ quyết tâm tiến về. Này cũng nói không chính xác, chỉ cần là tại phụ cận, phác lão tiền bối đều sẽ phát ra thiệp mời. Không qua sông đông nhân kiệt bảng anh kiệt mặc dù không ít, nhưng có đã tham gia qua giám bia trà hội, có cũng có thể là mặt khác có việc, cho nên cuối cùng có cái nào mấy người sẽ đến, vẫn là không biết chi số. Từ trưởng lão lắc đầu, lại suy nghĩ hai lần, theo lão hủ ta suy đoán, nhân kiệt bảng thứ 68, Thương Ưng Đao Khách, Tạ Tử Khiêm. Thứ 35 Bảo Quang Tự, Niêm Hoa Bỉ Khâu, Chân Như. Thứ 47 Thần Tiêu Đạo, Bôn Lôi Thần Phù, Thanh Hà. Còn có nhân tài bảng thứ 51, chúng ta hội kê Diệp Thị Đích Nữ, Diệp Thanh Lâm mấy cái này. Đến khả năng tương đối lớn chút, nghe từ trưởng lão liệt kê, Khương Thần khẽ vuốt cằm, đem mấy cái này danh tự cùng trí nhớ bên trong nhân vật đối đầu hào. Thương Ưng Đao Khách Tạ Tử Khiêm là cái tán tu, Chân Như, Thanh Hà hai người đều là xuất thân từ đỉnh tiêm đại phái, mà hội kê Diệp Thị thì là một cái cỡ trung thế gia, có thể tại Giang Đông có chút tên tuổi, so với Mộ Dung gia tự nhiên là mạnh hơn chút, bất quá cùng đỉnh tiêm thế lực vậy khẳng định là khác nhau một trời một vực. Nhân kiệt bảng vị lần cao thấp cũng không thể nói rằng quá nhiều đồ vật, dù sao lúc này người tu vi đều ở vào nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Ba tờ bảng danh sách bên trong, nhân kiệt bảng thay đổi số lần cũng là thường xuyên nhất. Cơ bản mỗi một tháng yết bảng đều muốn biến hóa chí ít mười mấy thứ tự. Ta kia đồ nhi gần đây mở thần hải, mang nàng ra đi thấy chút việc đời cũng tốt, nhường nàng nhìn xem người nhận trên bảng tuấn kiệt, cũng tốt biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Khương Thần mở miệng đáp ứng một lần này giám bia trà hội chi hành. Ha ha, Khương tiên sinh vị kia đệ tử, ta nhìn cũng là thiên tư chắc tuyệt, lại có Khương tiên sinh ngươi dốc lòng dạy bảo, chỉ sợ nếu không bao lâu cũng là nhân kiệt trên bảng nổi danh người. Từ trưởng lão cười ha ha một tiếng, không để lại dấu vết thổi phồng Khương Thần một câu. Phác lão tiền bối mở giám bia trà hội cũng là muốn hướng chúng ta Tử Chiếu Các chọn mua 2 cân tử dương trà. Đến lúc đó, ta bồi tiếp Khương tiên sinh cùng nhau đi. Vất vả từ trưởng lão. Khương Thần mỉm cười nói tạ. Một câu, uống trà chuẩn tiêu khiển. Có cái gì vất vả? Khương tiên sinh, vậy ta trước hết cáo từ. Chờ giám bia trà hội canh giờ đến, ta lại tới tìm ngươi. Từ trưởng lão cũng không kéo dài, đem sự tình kể xong sau đó liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Ta đưa tiễn từ trưởng lão, đem từ trưởng lão đưa ra tiểu viện sau đó, Khương Thần một lần nữa dạo bước trở lại trong đình viện. Khương Thần cùng từ trưởng lão uống trà đàm luận có chừng 2 phút đồng hồ ra mặt thời gian, mà trong đình viện Mộ Dung Ngọc tại trong khoảng thời gian này thủy chung nhắm mắt lại ý đồ bắt được đối kia thức kiếm pháp cảm giác. Trường kiếm trong tay vô ý thức huy động. Ngọc Nhi, Khương Thần kêu gọi một tiếng. Mộ Dung Ngọc động tác dừng lại, hoảng hốt mở to mắt, nhìn thấy chính mình sư phụ, lúc này mới giật mình tỉnh lại, bước nhanh đi đến Khương Thần bên người. Đệ tử hổ thẹn, đối đặc sinh vạn vật chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Nàng mặt lộ vẻ xấu hổ, hướng về Khương Thần hành lễ. Nếu như ngươi cái này 2 phút đồng hồ liền tìm hiểu ra đến, một kiếm này lại há có thể làm cho cao hơn sâu kiếm pháp. Liền xem như vi sư, lúc trước cũng tốn hao không ít công phu. Khương Thần mỉm cười, an ủi nàng một câu. Một kiếm này, thế nhưng là trọn vẹn tiêu tốn hắn một đêm thời gian mới sửa sang lại đâu. Ngươi mấy ngày nay hảo hảo lĩnh hội, đợi đến 10 ngày sau đó, ta dẫn ngươi đi tham gia giám bia trà hội. Giám bia trà hội, Mộ Dung Ngọc hiếu kỳ. Sư phụ, đây là cái gì? Cái này giám bia trà hội. Khương Thần giản lược đem giám bia trà hội tồn tại cho biết tự mình vị này đệ tử. Dựa theo dĩ vãng quy luật, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có mấy nhân kiệt trên bảng tu sĩ trẻ tuổi tham gia. Nhân kiệt bảng anh kiệt. Mộ Dung Ngọc hai mắt một tia sáng hiện lên, khí thế bỗng nhiên nhấc lên. Đệ tử ổn thỏa hào hào cố gắng, tuyệt không cô phụ sư phụ dạy bảo. Ngươi có tấm lòng này thuận tiện, hào hào tu hành a. Đối mặt như thế chăm chỉ đệ tử, thân vì sư phụ Khương Thần không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn cuối cùng động viên Mộ Dung Ngọc hai câu, liền rời đi đình viện, bắt đầu đi mưu đồ thu cái thứ hai đệ tử sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.